Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 thành phố S nguyên bản chỉ là một cái an tĩnh tường hòa tiểu thành thị. Mà thế tiến đến khi, lại có gần trăm cái bạch bàn mảnh nhỏ rơi rụng ở bốn phía. Cho nên mới sẽ bị người sống sót tuyển vì cư trú thành thị. Gần trăm cái bạch bàn mảnh nhỏ phóng xạ phạm vi bao trùm toàn thị. Hơn nữa trung tâm thành phố viện nghiên cứu kia một cái bóng rổ lớn nhỏ bạch bàn. Cũng đủ kinh sợ phụ cận tang thi cùng cuồng bạo động vật. Nhưng là ở thị ngoại một cái nhà xưởng, tiến đến tham gia khai trương dị năng giả nhóm lại phát hiện một con tang thi. Đã tra xét toàn bộ nhà xưởng không có phát hiện một cái người sống dị năng giả vây quanh ở tang thi. Chung quanh, biểu tình ẩn ẩn có chút bất an, chẳng sợ trên mặt đất tang thi đã chết thấu, cũng không thể giảm bớt một phân một hào. Đều nói, các ngươi là nghĩ như thế nào? Hôm nay nếu là không điều tra rõ tang thi là từ đâu tới? Chúng ta về sau ra tới làm nhiệm vụ đều sẽ không sống yên ổn, một cái niên cấp pha đại dị năng giả. Hai ngón tay kẹp đầu mẩu thuốc lá, dưới chân cũng có 4-5 cái. Bực bội mà nói, còn lại dị năng giả hai mặt nhìn nhau, muốn bọn họ nói, thật đúng là không thể nói tới. Bạch bàn đối với tang thi cùng cuồng bạo động vật đuổi đi tính rất mạnh. Không có khả năng sẽ có tang thi làm lơ bạch bàn phát ra năng lượng hướng bên này chạy. Bọn họ tự mặt thế tới nay, ở nơi này trừ bỏ đi ra ngoài nhiệm vụ, chưa từng có gặp qua tang thi, trừ phi. Có phải hay không bạch bàn năng lượng thu nhỏ, một trận trầm mặc sau? Vẫn là có người nói ra cái này nhìn như không có khả năng phỏng đoán. Nhưng là những lời này, lại như là kíp nổ cái gì? Tạc chặt đứt trong không khí căng chặt huyền, dị năng giả nhóm sôi nổi khiển trách người nói chuyện, mang theo chính mình cũng không biết khủng hoảng. Người trẻ tuổi nói bừa cái gì? Bạch bàn vẫn luôn hảo hảo. Che chở thành phố mọi người, này nửa năm qua không đều là hảo hảo sao? Không có khả năng là bạch bàn dị thương, hẳn là này chỉ tang thi tương đối cường đi, nhìn kỹ xem. Tang thi cùng chúng ta nhìn thấy vẫn là có điểm không giống nhau ha ha chính là. Không phải có tiểu đạo tin tức nói, từ thành phố chạy ra tới nghiên cứu nhân viên đều tới chúng ta thị sao? Có phải hay không bọn họ ở viện nghiên cứu làm cái gì? Náo nhiệt thảo luận thanh bỗng chốc một tĩnh, giờ khắc này, tựa hồ liền tiếng gió cũng yên lặng. Sẽ không, bọn họ là ngoại lai, như thế nào sẽ ở chúng ta viện nghiên cứu chiếm cứ chủ đạo địa vị, có cố lão tọa chấn. Những cái đó người từ ngoài đến vẫn là ngoan ngoãn nghiên cứu thổ địa đi. Cố lão nói qua, ai đều không thể động thành phố bạch bàn, ngươi một lời ta một ngữ. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận khai, liều mạng phản bác cái kia người nói chuyện, ở mọi người đều vây ở một chỗ cãi cọ ồn ào mà nói chuyện khi. Có mấy người lại không có tham dự đi vào, ngồi ở vòng vây bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt thái độ phi thường rõ ràng, này vài người ranh giới rõ ràng. Một bên là lẻ loi ôm tiểu gấu trúc yên lặng đứng ở nơi đó thanh niên. Một bên là lười biếng tiểu đội thành viên, cùng sắc mặt trắng bệch suy nghĩ xuất thần tiểu đội trưởng. Thẩm Dục đứng ở một bên, đem trên mặt đất ghế dựa phù chính, thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực tiểu gấu trúc đặt ở trên ghế. A Dục, đây là thứ gì? Một lát sau, Thẩm Mộ Hàm rốt cuộc hoàn hồn, tiến đến Thẩm Dục bên người. Nhẹ nhàng hỏi, Thẩm Dục trên mặt treo ôn hòa tươi cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn ghế trên ngủ say tiểu gấu trúc. Hẳn là tiểu gấu trúc đi, xem ngoại hình thực tương tự, người muốn dưỡng nó. Từ nghe được tiểu gấu trúc ba chữ khi, Thẩm Mộ Hàm sắc mặt liền có chút không đúng, tựa hồ phi thường lo lắng. Nó tình huống thoạt nhìn có điểm không ổn, có thể hay không sống sót còn không nhất định. Ta biết người bức thiết mà muốn một con biến dị động vật tăng cường thực lực. Nhưng nó đích xác không phải một cái hảo lựa chọn, vẫn là đổi một cái đi, Thẩm Mộ Hàm khuyên nhủ. Thẩm Dục chậm rãi lắc đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu gấu trúc cháy đen da lông. Nhìn dáng vẻ phi thường thương tiếc, nếu gặp chính là duyên phận, có thể bồi bồi ta liền hảo. Ta dị năng là không hề lực công kích mộc hệ, như thế nào sẽ ghét bỏ nó nhỏ yếu, tươi cười ôn hòa làm người cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Thanh niên, trong miệng phun ra nói lại là như đao giống nhau sắc bén. Ta biết người chướng mắt nó, một con gần chết biến dị động vật, nào có ngươi hồng đằng năng lực cương, cho nên ngươi dùng không ở ta nơi này tìm cảm giác về sự ưu việt chậm gì gì phẳng phất thở dài. Giống nhau nói chuyện thanh nghe tới phi thường có ý nhị. Âm cuối còn có một tia lưu luyến tiêu tán ở trong không khí. Thẩm Mộ Hàm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, thoạt nhìn có điểm khổ sở. Ngươi biết ta không phải ý thứ này, là ba ba, không, là bá phụ hy vọng ta nhiều chiếu cố ngươi một chút, lúc này. Vẫn luôn chú ý hai người tình huống nữ nhân cười lạnh một tiếng. Thật là không biết tốt xấu, ngươi cho rằng khắp thiên hạ người đều cùng ngươi giống nhau vô dụng. Thẩm đại ca hắn là lo lắng ngươi mới có thể hỏi đến. Bằng không quản ngươi đi tìm chết, ngươi không cảm ơn liền tính. Còn tâm tư ác độc phỏng đoán hắn, thật là bạch nhãn lang. Thẩm Mộ Hàm hung hăng chừng nữ nhân liếc mắt một cái. Quát chói tai, Vệ Hướng Lan, nữ nhân hoảng sợ, hừ lạnh một tiếng xoay đầu không nói. A dục ngươi đừng để ý, nàng không có ác ý, chỉ là có điểm một cây gân, thật sự không suy xét đổi một con sao. Nó thương quá nặng, hẳn là chống đỡ không được đi, thanh niên không nói chuyện nữa. Liền một chữ đều lười đến thổ lộ, chỉ là kiên định mà lắc đầu. Thẩm Mộ Hàm thở dài một hơi, phảng phất nhận mệnh, hảo đi, ta nơi đó còn có một chút dược, trở về đưa cho ngươi. Nếu lựa chọn nó, liền phải chiếu cố hảo nó, đối diện người lần này liền phản ứng cũng lười đến cấp. Đứng ở nơi đó giống nhau một cái pho tượng, nữ nhân thấy thế trong mắt càng thêm phẫn hận. Bên kia dị năng giả thảo luận cũng hạ màn, bởi vì ai cũng đoán không ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể đem nơi này sự tình trở về đăng báo. Làm chuyên nghiệp lại đây tra xét, ngay cả trên mặt đất kia chỉ tang thi, mọi người cũng quyết định mang về bán cho viện nghiên cứu. Có thể kiếm một chút là một chút, A Dục, chờ một chút ngồi ta xe trở về hảo sao. Thẩm Mộ Hàm cúi đầu nhìn khom lưng ôm tiểu gấu trúc thanh niên. Thật cẩn thận mà trưng cầu ý kiến, Thẩm Dục cũng không ngẩng đầu lên, ta là đi theo lâm thời tiểu đội tới, không hảo nửa đường rời đi, cho nên không cần, người đi trước. Nữ nhân dậm chân một cái, chạy tới lôi kéo Thẩm Mộ Hàm. Thẩm đại ca, nơi này sẽ không có nguy hiểm, làm hắn đi thôi, làm nàng cùng tiểu tiện loại ngồi ở một chiếc trong xe. Không bằng giết nàng. Bên kia, lâm thời tạo thành tiểu đội cũng có người hô, Thẩm tiên sinh, chúng ta phải đi, người động tác mau một chút. Thẩm Dục gật gật đầu, ôm trong lòng ngực đen như mực tiểu gấu trúc, chậm gì gì mà đi ở mặt sau cùng, chờ cùng những người khác kéo ra một khoảng cách, đi ở mặt sau cùng thanh niên nhìn phía trước lôi lôi kéo kéo nam nữ. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Này cười, nguyên bản liền tuyển tú thanh nhã khuôn mặt, càng thêm vài phần vô hại, chỉ có hắn trong lòng ngực tiểu gấu trúc ở trong lúc hôn mê bản năng đánh cái rung mình. Càng thêm đem chính mình đoàn thành một cái cầu, thời gian tuyến rối loạn, cho nên bất an đúng không? Thanh niên cúi đầu, tươi cười dần dần tan đi, mang theo 5 phần khó hiểu 5 phần phẫn nộ lẩm bẩm nói. Vốn định trước tiên mang ngươi đi. Không nghĩ tới vẫn là chậm, đến tột cùng là ai, quấy rầy thời gian tuyến, lúc này đảo loạn hết thảy Bạch Duẫn Dương, vừa lúc lấy chỉnh hạ mà ngồi xổm trên tảng đá, nhìn trước mắt gà bay chó sủa, không, là xà chuột đại chiến một màn, thanh trạch buông cái đuôi lúc sau, trong động hồi lâu không có truyền đến động tĩnh, liền ở Bạch Duẫn Dương lo lắng kim mao chuột có phải hay không bị áp đã chết thời điểm. Toàn thân dính đầy hôi lông xù xù mặt xám mày cho gian nan từ trong động bò ra tới. Không nói hai lời toàn thân điện quang vờn quanh, giống cái đạn pháo giống nhau hướng thanh trạch tạp qua đi. Thanh trạch bị nghênh diện mà đến công kích tạp ngốc, vội vàng dùng dị năng ngăn cản, đồng thời ở bọn họ trong đầu rít gào, người phát cái gì điên, lại không được tay ta liền không khách khí. Tìm mau chuột một đốn. So vừa rồi còn muốn thanh thế to lớn, tia chớp hung hăng hướng thanh trạch ném tới. Đồng thời trong miệng chi chi cuồng khiếu. Nếu không phải đã chịu thân thể cấu tạo hạn chế. Phòng trừng tiếng gầm gừ không thể so thanh trạch tiểu. Chi chi chi chi, lão tử lão bà không có. Người bồi lão bà của ta. Đang định đi xuống khuyên can mao đoàn tử sửng sốt. Ân, cái này hắn vẫn là không trộn lẫn. Hết chương.